Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647: Truy nã. Quân phản kháng. Cái này thật đúng là Tần Phong lần thứ nhất gặp phải tình huống Cửu Châu thế giới, Thiên Tuyệt đại thế giới, Hỗn Loạn chi thành, Quỷ giới, đều thuộc về các lớn tu sĩ thế giới. Cũng không có như cùng Hắc Kim đại thế giới xuất hiện Hắc Kim đại tộc cùng quân phản kháng tình huống. Tu sĩ thế giới vốn là thịt yếu mạch ăn thế giới. Các đại chủng tộc, các đại tông môn thế lực lẫn nhau trong lúc đó tiến hành tranh đấu cũng là bình thường. Như Cửu Châu thế giới, Đại Hạ Cửu Châu, Vô Tận Nam Hải, Bắc Vực Băng Nguyên tam phương thế lực có chỗ tranh cướp. Từng người nội bộ cũng có tiến hành tư nguyên tranh đoạt, như Thiên Tuyệt đại thế giới, lục đại thế lực trong lúc đó tranh cướp, mà Đao Tông lại càng là muốn trở thành Thiên Tuyệt đại thế giới thế lực tối cường. Dù vậy, cũng chưa từng phát hiện dường như Hắc Kim đại thế giới tình huống. Hắc Kim đại thế giới hình thức càng giống là Hoa Hạ quốc độ cổ xưa. Hắc Kim đại tộc cao áp chính sách phía dưới sản sinh quân phản kháng. Sa Khắc khẽ gật đầu, nói: "Đúng, quân phản kháng, phản kháng Hắc Kim đại tộc khống chế toàn bộ Hắc Kim đại thế giới." Sa Khắc nhìn phía Bắc phương, nói: "Đã từng Hắc Kim đại thế giới là hơn một cái chủng tộc. Rất nhiều thế lực sinh tồn một cái đại thế giới, cực kỳ hưng thịnh, có thể từ khi cái 1000 năm trước Hắc Viêm trở thành Hắc Kim đại tộc tộc trưởng, hết thảy đều biến. Hắc Viêm vì là tu luyện, vì là đột phá đạo chân cảnh, bắt đầu tập trung chỉnh hợp Hắc Kim đại tộc lực lượng, trấn áp cái khác chủng tộc, kiến lập độc tài thống trị, đem cái khác chủng tộc cũng giáng thành nô lệ, để Hắc Thần Thiên giám dò xét toàn bộ Hắc Kim đại thế giới khoáng thạch, linh dược các loại, lại để cho cái khác chủng tộc tiến hành đào lấy. Một khi có người vi phạm, lập tức bị giết hết." Sa Khắc trong mắt lập lòe tức giận. Hắn trong lúc vô tình đi tới Hắc Kim đại thế giới. Bản thân tu vi không yếu, ở Hắc Kim đại thế giới coi như là lăn lộn có thể cùng Hắc Kim đại thế giới một người tu sĩ hỉ kết liên lý, đồng thời có gia đình. Đáng tiếc sau đó bị Hắc Kim đại tộc cho nhìn chằm chằm, nâng nhà bị giết, chỉ có hắn một người thoát đi đi ra. Thoát đi, chính là nghe nói quân phản kháng, gia nhập quân phản kháng. Đáng tiếc, lần trước hành động, hắn bị tóm, ném tới hồ đồ khoáng sơn bên trong. Nếu như không phải là Tần Phong, hắn không biết phải ở hồ đồ khoáng sơn đào mỏ bao lâu. Tần Phong cảm thán một tiếng, nên chính trị Hà Khắc mãnh như hổ a, đồng thời cũng đối với Hắc Viêm tình huống cảm giác được một chút kỳ quái. Quá mức chỉ vì cái trước mắt, tu sĩ tu hành cần vững chắc tự thân tu vi, lại tăng lên cảnh giới, cho dù là thiên tài cũng đều là như vậy, càng là thiên tài, càng ngày càng chú nặng như tự thân căn cơ tích lũy, tu vi lắng đọng, như vậy mỗi một cảnh giới đề bạt đối với thực lực đều có ảnh hưởng cực lớn. Tần Phong tu vi đề bạt rất nhanh, thế nhưng mỗi một cảnh giới bên dưới hắn đều có chỗ lắng đọng. Hơn nữa cường đại công pháp, đặc thù thể chất, kinh người đại đạo mới có vượt cấp mà chiến năng lực, có thể trở thành đạo nguyên cảnh tu sĩ, cần làm đối với tu vi căn cơ càng rõ ràng hơn mới đúng. Hắc Viêm lại vì tài nguyên tu luyện, thực hành độc tài thống trị, ngược lại là có chút kỳ quái. Cái này Hắc Viêm tu hành có hay không có vấn đề? Tần Phong hỏi. Sa Khắc rõ ràng Tần Phong yêu cầu, nói: "Chúng ta cũng cho rằng như thế, cho nên muốn dò xét Hắc Viêm tu hành tình huống. Thế nhưng là một khi tới gần Thánh Thành, liền sẽ bị Hắc Thần Thiên giám sở giác xem xét. Vì lẽ đó vẫn không có cách nào dò xét Hắc Viêm tình huống. Nhưng 300 năm trước, Hắc Viêm từ đạo nguyên cảnh viên mãn bước vào nửa bước đạo chân cảnh. Thực lực càng thêm thâm bất khả trắc, muốn dò xét tình huống của hắn liền trở nên càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể suy đoán Hắc Viêm tình huống vô pháp tiến vào Thánh Thành, liền vô pháp biết được Hắc Viêm tình huống Thánh Thành. Tần Phong thì thầm một tiếng, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ở trong đó, hắn nhất định phải đi tới. Cùng lúc đó, trong lòng hắn lại có chút nghi ngờ, Hắc Viêm tình huống có hay không cùng vấn thiên thạch bi có liên quan. Ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong, vấn thiên thạch bi tồn tại, để đao thần từ một cái yên lặng không hề có một tiếng động người đốn củi, trở thành thiên tuyệt đại thế giới một đời cường giả. Vấn thiên thạch bi năng lực, không thể nghi ngờ, hết sức đặc thù, 10 phần thần kỳ, có thể để một người tu sĩ đối với đại đạo cảm ngộ đại đạo một loại cực kỳ sự hòa hợp trạng thái. Nhưng Hắc Viêm cử động có hay không cùng vấn thiên thạch bi có liên quan, vậy thì không được biết. Tần Phong nói, vì lẽ đó, đối với Thánh Thành, ngươi cũng không tính là hiểu biết. Gia Khắc gật gù, ta ở Hắc Kim Đại Thế Giới, cũng không phải là ở tại Thánh Thành bên trong, cho nên đối với Thánh Thành hiểu biết cực kỳ hữu hạn. Nhất là ở Hắc Viêm trở thành Hắc Kim đại tộc tộc trưởng về sau, càng là không thể nào tiến vào Thánh Thành. Vì lẽ đó, đối với Thánh Thành, ta hiểu biết 10 phần thiếu. Thế nhưng, ta hiểu rõ người hiểu biết Thánh Thành. Ô, Tần Phong ánh mắt khẽ động, Gia Khắc nói, chúng ta quân phản kháng bên trong cũng có từ Thánh Thành đi ra tu sĩ. Trong đó thứ 3 quân thống lĩnh An Dương, hắn từng là Thánh Thành bên trong một thành viên, vì lẽ đó chỉ cần tìm tới hắn là có thể biết rõ Thánh Thành tình huống. Thứ 3 quân thống lĩnh An Dương, Tần Phong ngẫm lại, đạo, được. Sau đó, Tần Phong theo Gia Khắc cùng ly khai, hai người tiếp tục trao đổi. Tần Phong đối với toàn bộ Hắc Kim Đại Thế Giới tình thế càng ngày càng hiểu biết. Cũng biết Gia Khắc ở quân phản kháng nội địa vị chính là một tên phó thống lĩnh, quân đoàn thứ 6 phó thống lĩnh. Quân phản kháng tổng cộng có 6 cái quân đoàn, Gia Khắc chính là thứ 6 quân đoàn phó thống lĩnh, đạo nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Quân đoàn thứ 6 thống lĩnh chính là một tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Gia Khắc nhắc tới thứ 3 quân thống lĩnh An Dương, cũng là một tên đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, thực lực bất phàm. Sau một canh giờ, Tần Phong, Gia Khắc hai người thu lại khí tức, thay đổi dung mạo tiến vào một tòa tên là Lộ Không Thành bên trong thành trì. Lộ Không Thành bên trong có chúng ta quân phản kháng trụ sở, Gia Khắc nói. Cái này một tòa thành trì Hắc Kim đại tộc lực lượng cũng không tính cường đại, cũng là ít có mấy cái chủng tộc cùng sinh tồn thành trì. Hắc Kim đại tộc mặc dù là Hắc Kim đại thế giới người thống trị tuyệt đối, nhưng cũng không phải là chỉ có Hắc Kim đại tộc sinh tồn. Cái khác chủng tộc cũng bị giáng chức nô lệ, cũng có một phần chủng tộc vẫn duy trì sinh hoạt quyền lợi. Những này chủng tộc hay là thần phục với Hắc Kim đại tộc, hay là bản thân thực lực hữu hạn, căn bản không có bị Hắc Kim đại tộc để ở trong mắt. Lộ Không Thành chính là một cái như vậy thành trì. Tần Phong khẽ gật đầu. Đột nhiên, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu lên hướng về xa xa một tòa đài cao nhìn tới. Trên đài cao có 10 đạo hư ảnh tồn tại. Mỗi một cái bóng mờ dáng dấp trông rất sống động, giống như chân thực, trên thân khí tức cũng là tồn tại. Ở hư ảnh nghiên khoảng không, lại càng là ghi chú linh tinh. Đó là cái gì? Tần Phong hỏi. Lệnh truy nã, Gia Khắc nói, người cũng trở thành Hắc Kim đại tộc truy nã đối tượng. Ồ, Tần Phong mỉm cười, không nghĩ tới sẽ có một ngày càng để sẽ bị truy nã. Không đúng, ở Cửu Châu thế giới thời điểm, hắn đã bị truy nã quá. Bất quá, nơi này kim ngạch rõ ràng đại thể,